Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Vạn Linh Đồ Sát Trận. Mạnh Sa trước tiên lướt ra, rời xa đám người, hiển nhiên là muốn nhượng đám người chặn lại những cái kia thi vương. Trong lòng mọi người cực kỳ tức giận, như là Mạnh Sa chịu ra lực, ỷ vào hắn trận pháp, đám người phần thắng liền sẽ càng lớn. Thế nhưng là không nghĩ tới, người này thế mà đem đám người xem như pháo hôi. Ngạnh ngạnh, người muốn đi nơi nào? Đột nhiên, một trận làm cho người tê cả da đầu thanh âm xuất hiện ở Mạnh Sa phía trước. Ngay sau đó liền gặp một cái tái nhợt khô cạn đại thủ từ lòng đất nhô ra. Rồi rào thi khí bao phủ mà tới, trong nháy mắt ngăn cản Mạnh Sa đường đi. Thấy thế, tất cả mọi người đều là sững sờ. Trong lòng không miễn nhìn có chút hả hê, báo ứng tới quá nhanh. Võ Vương đỉnh phong, Mạnh Sa con ngươi co rụt lại, vội vàng bay ngược, hướng đám người vị trí tiến đến. Mạnh Sa đi mà quay lại, lệnh đến trong lòng mọi người lần nữa tức giận mắng. Cái này lão gia hòa, quá vô sỉ a. Nhanh, liên thủ thúc giục quy xà ngự thiên trận. Mạnh Sa thân hình chưa đến, vội vàng dẫn đầu thúc giục đại trận. Tức khắc quy xà hư ảnh tái hiện, đám người sắc mặt một khổ, trước đó liền bị đại trận này hố đủ khổ, hiện tại lại tới. Văn Kình Thương mặt lộ lúng túng, mở miệng nói, Mạnh Sa trưởng lão, còn có khác không có trận pháp, người biết cái gì, khắc lục tại trận bài bên trong đại trận khó được, ta có thể có ngũ cấp trận pháp trận bài đã không tệ, khắc trận pháp cần hao phí số lớn thời gian bố trí. Các ngươi chịu đựng được sao? Mạnh Sa không có tốt khí nói ra. Đám người bất đắc dĩ, đành phải lần nữa liên thủ đem linh lực đánh vào trận bài bên trong. Đem quy xà hư ảnh thúc dục đến càng bỏ thêm hơn ngưng thực. Những cái kia thi vương công không phá được đại trận, chúng ta có thể thúc đẩy đại trận yên tâm tìm kiếm. Nhưng tốc độ nhanh hơn. Mạnh Sa trầm ngâm, thanh âm truyền ra, thi tà cốc chiếm diện tích hơn 100 dặm. Như là toàn lực đẩy vào, rất nhanh liền có thể đem toàn bộ thi tà cốc dò xét một lần. Đến lúc đó nhất định có thể tìm được chúng người tham gia khảo hạch. Ha ha, thật là buồn cười. Đến nơi này trong, còn cho phép các ngươi. Mới vừa xuất hiện thi vương cười lớn một tiếng, dậm chân liền bạo lực lấy tập tới. Khô cạn lớn trên tay thi khí dâng trào. Chúng vương theo ta xuất thủ, đánh vỡ cái này mai rùa. Là, Tam Vương, chúng thi vương đại hỉ, bọn họ vốn là nắm chắc phần thắng, giờ phút này lại có Tam Vương gia nhập, lo gì đại sự hay sao? Hơn 10 vị thi vương đồng loạt ra tay, thanh thế chấn thiên, thi khí hội tụ phía dưới, lệnh đến trong trận trong lòng mọi người phát lạnh, cùng nhau sinh ra hoài nghi, cái này ngũ cấp đại trận, đến tột cùng có thể hay không phòng ngự lại. Ầm vang. Theo lấy chúng thi vương công kích rơi xuống, chỉ gặp quy xà hư ảnh mãnh liệt vặn vẹo lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá toái một loại, cả kinh đám người tâm đều nhấc lên tới. Cũng may vặn vẹo mấy giây sau đó, hư ảnh dần dần vững chắc, cũng không có bị phá. Mạnh Sa âm thầm thở phào, cười to nói, ha ha, ta Thiên Hà Cốc ngũ cấp đại trận, há là các ngươi những cái này dị loại có thể phá vỡ. Lại tới, Tam Vương hừ lạnh một tiếng, đầu lĩnh lại lần nữa ra tay, tức khắc cả kinh Mạnh Sa tiếng cười im bặt mà dừng. Đáng chết, vậy liền nhượng các ngươi hảo hảo nếm nếm ngũ cấp đại trận uy lực. Mạnh Sa thần sắc một lạnh, khống chế quy xà hư ảnh mãnh vỗ ra một trường, nghênh tiếp chúng thi vương công kích, ầm vang, lại là một trận đinh tai nhức óc âm bạo thanh nổ tung. Mắt trần có thể thấy trùng kích gợn sóng tức khắc tại song phương công kích giao hội nơi khuấy động. Mà ra, đạo kia gợn sóng những nơi đi qua, khắp nơi đất đá bay mù trời, càng đem song phương đều đẩy lui mấy chục thước. Mạnh Sa trưởng lão, người phải xem chuẩn a, chớ lãng phí linh lực. Chu Phong nhắc nhở nói, cái này hai lần, cũng mau đem đám người chỗ còn lại không nhiều linh lực hết sạch. Lại tới mấy câu. Chỉ sợ mọi người đều muốn bị Mạnh Sa liên lụy chết. Khác nói nhảm, Vậy còn có thể làm sao? Bố trí cấp thấp trận pháp căn bản vô dụng. Bố trí cao cấp trận pháp căn bản không còn kịp. Chỉ có thể sử dụng trận bài. Mạnh Sa không có tốt khí hò hét nói. Chu Phong vội vàng ngậm miệng. Đột nhiên lại là trước mắt một sáng lên. Mau nhìn bên kia. Đám kia tiểu gia hỏa ở nơi nào? Đám người vội vàng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy đứng ở cửa sơn động nhìn quanh chúng người tham gia khảo hạch. Mạnh Sa đại hỉ, vội vàng nói. Ta đi tiếp ứng bọn họ. Đem bọn họ mang ra ngoài. Nhưng là, các ngươi nhất định phải chặn lại những cái này thi vương. Không đợi Mạnh Sa lướt ra. Hắn quanh thân hơn 10 người không chút do dự súng lại. Không cho Mạnh Sa rời đi. Nói, Mạnh Sa trưởng lão. Tiếp ứng sự tình giao cho người khác đi. Cần ngươi trận pháp mới có thể ngăn cản những cái này thi vương. Chu Phong đám người đáy mắt lóe. Lên lướt qua một cái thống khoái. Chu Phong nói. Lý Vô Cực. Ta ngươi hai người đi trước tiếp ứng. Nơi này liền dựa vào mọi người. Không cho Mạnh Sa phản ứng thời gian. Lý Vô Cực cùng Chu Phong cùng nhau lướt ra. Chạy thẳng tới cửa động đi. Văn Kình Thương đúng lúc vung tay lên. Ra tay toàn lực, chặn lại thi vương. Hơn 100 người trong nháy mắt từ bỏ quy xà ngự thiên trận. Top 5 top 3 nghênh tiếp những cái kia thi vương. Bọn họ mục đích chỉ là đem thi vương ngăn cản. Nhượng Chu Phong cùng Lý Vô Cực thành công đem đông đảo người tham gia khảo hạch mang đi. Sau đó, bọn họ là được xong việc thối lui. Ra tay toàn lực phía dưới. Đám người quả nhiên thành công đem tất cả thi vương ngăn cản. Mắt thấy Lý Vô Cực cùng Chu Phong xuyên qua chiến trường chạy thẳng tới cửa động. Tất cả người tham gia khảo hạch vui mừng quá đỗi. Có cứu. Mạnh Sa thở hồng hộc nhìn xem cái này một màn. Đang nghĩ nổi giận. Đã thấy đã không có người để ý tới hắn. Càng không có thi vương tìm trên hắn. Không khỏi ý cười một tiếng. Hừ. Kết quả còn không phải như vậy. Tự nói. Mạnh Sa thu hồi trận bài. Cũng là hướng cửa động chạy đi. Đi, cùng bọn họ tụ hợp. Mạnh Lãng dẫn mạnh ra đám người bước nhanh lướt ra. Những người còn lại cũng nhao nhao theo trên. Rất nhanh liền cùng Chu Phong ba người tụ hợp. Lý Vô Cực vội vàng liếc nhìn lấy đám người. Lông mày dần dần cau lên tới. Có thể thấy đến ta Thông Huyền Tông người. Hắc hắc, ba cái kia ngu ngốc. Đi sâu vào sơn động còn không ra tới. Văn Cổ Dương cười nhạo nói. Bất kể, mọi người tính mạng trọng yếu. Đi mau, Mạnh Sa hô nói. Lý Vô Cực không chút do dự một đầu đâm vào trong sơn động. Các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Mạnh Sa đương nhiên sẽ không đi quản Lý Vô Cực cùng Thông Huyền Tông mấy người sinh tử. Đầu lĩnh hướng thi tà cốc cửa vào đi. Chu Phong sắc mặt vùng vẫy. Nhìn xem Lý Vô Cực rời đi bóng lưng. Cuối cùng vẫn là thở dài. Vội vàng theo tại đám người sau lưng. Đề phòng tứ phương. Hộ tống trước mọi người đi. Trong sơn động. Dương Mạc đã cùng Lý Huyền Minh hai người tụ hợp. Hướng đường cũ trở về. Trước đi không lâu lắm. Liền thấy được mặt mũi tràn đầy nóng nảy Lý Vô Cực. Ra ra. Lý Huyền Minh sững sờ. Lập tức vui mừng quá đỗi. Hỗn tiểu tử. Các ngươi tại sao chạy trong này tới. Đi mau, Lý Vô Cực không có tốt khí nộ mắng một tiếng, trong lòng lại thật dài thở phào. Đương bốn người rời đi sơn động lúc, đã không thấy Mạnh Lãng đám người thân ảnh, chỉ có nơi xa Văn Kình Thương bọn người ở tại với thi vương đại chiến. Thiên Hà Cốc hỗn đàn, thế mà thật không đám người. Lý Vô Cực cắn răng, dẫn Dương Mạc ba người thẳng tắp hướng cửa vào lao đi. Một đường trên không có bị ngăn trở. Bất quá tại tiếp cận cửa vào lúc, phía trước tiếng la giết càng ngày càng rõ ràng. Trong đó xen lẫn Mạnh Sa cùng Chu Phong tức giận mắng. Lý Vô Cực cau mày tới, quả nhiên sẽ không như thế nhẹ nhõm. Ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ thi tà cốc cửa vào nổi lên một đạo nửa trong suốt màng ánh sáng. Lúc trước rời đi tất cả mọi người đều bị nhốt ở trong đó. Đang có cuồn cuộn không ngừng thi tộc vọt vào màng ánh sáng bên trong. Cửa vào một bên sườn núi trên, một vị thi vương đứng chắp tay, nghiền ngẫm ánh mắt liếc nhìn lấy mảng ánh sáng bên trong Mạnh Sa. Trận pháp, có thể không ngừng là các ngươi sẽ, Vạn linh đồ sát trận. Ngươi làm sao lại ngũ cấp trận pháp? Mạnh Sa tiện tay đem vọt vào màng ánh sáng bên trong thi tộc oanh sát. Chỉ là hắn sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Chu Phong đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Mạnh Sa trưởng lão, nhanh nghĩ biện pháp phá trận. Nếu không chúng ta tất cả mọi người đều muốn thua ở thi tà cốc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.